Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 840. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đọc truyện hay được cập nhật nhanh nhất trên L2H, đánh giá 5 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Cô không cần đi làm sao? Không có vấn đề gì cả. Vậy thì được, vậy thì tôi cũng không khách sáo đâu. Vừa nói, Ngưng Tích liền mỉm cười bước qua, trực tiếp bước lên xe. Cô muốn mua gì? Hạ Tử Hy nhìn cô hỏi. Ừ, tôi muốn mua vài bộ quần áo, sau đó xem thử còn cần thứ gì khác hay không. Nghe vậy, Hạ Tử Hy thoáng ngây người, sau đó quay đầu lại nhìn cô. Tôi cùng Cảnh Thiên trực tiếp từ sân bay đến đây, cho nên không mang theo bất cứ thứ gì. Nghe cô ấy gọi tên Mục Cảnh Thiên một cách tự nhiên như vậy, hơn nữa cũng không có chút cảm giác xa lạ nào, chuyện này khiến cho Hạ Tử Hy cảm giác có chút không thoải mái. Hạ Tử Hy cũng không hỏi nhiều, chỉ gật đầu, sau đó xuất phát về phía khu trung tâm thương mại. Hạ tiểu thư, cô hôm nay sẽ đi mua sắm với tôi sao? Hạ Tử Hy gật đầu. Được chứ, cũng vì tôi đối với nơi này cũng không quá quen thuộc, tôi lại sợ ngôn ngữ không thông thạo, cho nên cô có thể đi chung với tôi là tốt nhất rồi. Hạ Tử Hy mỉm cười, đây không phải là mục đích cô đến đây hay sao? Rất nhanh đã đến trung tâm thương mại, Hạ Tử Hy sau khi đậu xe liền cùng Ngưng Tích bước vào bên trong. Sau khi bước vào, Ngưng Tích trực tiếp bước đến cửa hàng cao cấp nhất, sau khi bước vào trong cửa hàng tùy tiện chọn vài bộ quần áo, sau đó trực tiếp thay một chiếc váy liền thân, còn những trang phục khác thì được gói lại, nhìn dáng vẻ vô cùng quen thuộc. Khi đến lúc thanh toán, Ngưng Tích đột nhiên nhớ đến một chuyện, khi cô đến đây, không mang theo thẻ ngân hàng. Có thể mượn điện thoại của mọi người dùng một chút không? Ngưng Tích hỏi, lúc này, Hạ Tử Hy trực tiếp cầm lấy thẻ ngân hàng đưa đến cho nhân viên. Ngưng Tích ngây người nói. Hạ tiểu thư, không cần đâu, khi tôi đến đây chỉ là quên mang theo thẻ ngân hàng, chỉ cần nói một tiếng với daddy của tôi là được, tiền lập tức có thể chuyển đến. Không cần đâu, cô đến nơi này là khách, huống hồ cô còn cứu mạng Cảnh Thiên, làm sao có thể để cô tốn tiền được chứ. Nhưng, thanh toán, Hạ Tử Hy nhìn nhân viên phục vụ lên tiếng. Các bạn vào để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cách chương.